Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chương 412, bình tức. Từ thu được Uchiha huyết mạch, ngoại trừ ở ban sơ một lần kia dùng khổng lồ tinh thần lực mở ra mắt. Các loại chờ biến thành tam câu ngọc Seragon về sau, Hades sẽ không có lại đi quản nó. Dù sao đến rồi hắn loại thật lực này, chính là một đôi Mangekyo, căn bản là không có cách lại thu được tăng cường. Sau đó lại có Tenseigen, cho nên hắn đối với Mangekyo Serinian đem so với nhạt. Nếu như có thể dựa vào tiến hóa thiên phú từ từ mài ra một đôi Mangekyo tốt nhất. Nếu như không thể nói, cũng cứ như vậy. Không ngờ tới hiện tại cái này chủng tình huống bên dưới, vẫn không có quá mức hiểu Seragon, cư nhiên thăng cấp trở thành Mangekyo. Cái này lại là bởi vì hắn mắt thấy Kaguya thực lực toàn bộ khai hỏa sau cường đại uy thế, tâm lý sinh ra một ít không cam lòng cảm giác. Hơn nữa hiện tại đã đại chiến qua mấy giờ, Hades tinh thần uể oải căng thẳng, so với bình thường dễ dàng hơn xuất hiện đại phúc độ ba động. Hơn nữa tiến hóa thiên phú hết sức công phu, nguyên bản là chỉ kém một chân bước vào cửa, hiện tại tinh thần lực đại phúc độ ba động dưới, một cước này tự 23 nhưng đạp tới. Ngô, tuy là mở Mangekyo, thế nhưng đối mặt với phía trước phô thiên cái địa oán linh, Hades ở cười khổ trong lòng một cái. Dưới loại trường hợp này, đừng nói cái gì Tsukuyomi, Amaterasu, Koto Amasukami, Thần Uy, Kamui, các loại, cho dù là Susanoo cũng không có biện pháp lập tức giải vây. Trừ phi tới một đôi Rinnegan, có Tengai Shinsei, loại này phạm vi lớn thanh quái chiêu thức, có thể còn có thể giúp được một tay, đáng tiếc đó là không có khả năng. Hay là trước đem trận này cái cho đánh xong, chờ sau này có rảnh rỗi trở lại nghiên cứu a. Hades tiếp tục mở ra bát môn độn giáp, thân ảnh hóa thành tia chớp màu trắng, xuyên toa ở hai bên phạm vi, từng đợt cuồng phong thổi qua, hắn trong nháy mắt liền đánh bay muốn qua giới oán linh nhóm. Tuy là Hades chakra đã thấy đáy, thế nhưng ở siêu trọng lực không gian bên trong đúc luyện quá hơn 2 năm, thân thể hắn so với trước đây mạnh một mảng lớn, bát môn độn giáp mở ra thời gian cũng kéo dài rất nhiều. Cho dù là vẫn mở ra thứ 6 môn, cũng có thể kiên trì đã lâu. Lại qua một hồi, Hades trên trán rốt cuộc bắt đầu toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi lạnh, bát môn độn giáp duy trì liên tục mở ra 2 giờ. Cho dù là lấy hắn bây giờ thể chất, cũng cực kỳ cật lực. May mắn trong cơ thể sinh mệnh năng lượng đang không ngừng chữa trị bị nóng nảy chakra sở phá hư gân mạch, cũng đang làm dịu lấy trong thân thể cảm giác mệt nhọc. Điều kiện như vậy dưới, hắn mới chỉ là ở cái trán xuất hiện một ít mồ hôi lạnh. Không thể không nói, Hades thể chất cộng thêm trong cơ thể sinh mệnh năng lượng, phối hợp bát môn độn giáp tới sử dụng, thật là dường như ăn gian một dạng. Bát môn độn giáp vốn là tính dễ nổ chiêu thức, cho dù mạnh như gai, 6 môn khoảng chừng cũng không mở thêm vài phút đồng hồ. Thế nhưng hắn lại có thể liên tục mở ra mấy giờ. Hoàn toàn đem tính dễ nổ cấm thuật cho rằng bình thường chiêu thức tới dùng. Trước tát đi bát môn độn giáp, để trong cơ thể sinh mệnh năng lượng trị liệu cùng xua tan mệt nhọc. Trong khoảng thời gian này dùng thổ độn nhẫn thuật để che một hồi a. Hades nghĩ như vậy hết, tắt đi vẫn mở ra bát môn độn giáp, mới vừa chuẩn bị khiến cho vài cái phạm vi lớn thổ độn. Chỉ thấy xa xa lại là oanh một tiếng kịch liệt động tĩnh. Sau đó cả cái thế giới liền bị đọng lại. Phía trước gần trong gang tấc oán linh, há hốc miệng, đầy mặt dữ tợn nhào tới tư thế, dường như xoa bóp tạm dừng vậy, bị như ngừng lại không trung. Toàn bộ thế giới, tựa như chỉ có Hades một người còn có thể hành động. Là, vâng, đúng, Kaguya bên kia đã xảy ra chuyện sao? Nhìn thấy quỷ dị như vậy tình huống, Hades tâm lý có chút lo lắng, đang chuẩn bị thừa dịp trong khoảng thời gian này đi chỗ xa trên chiến trường coi trộm một chút. Chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên hiện ra một đạo đen nhánh cánh cửa. Kaguya thanh ảnh trong nháy mắt từ bên trong đi ra, quen thuộc thuần màu sắc áo bào dường như không nhiễm một hạt bụi. Tinh xảo tiếu thần tình trên mặt bình tĩnh, xem ra bên kia chiến đấu đã hạ màn. Hades lôi kéo Kaguya trên dưới quan sát một hồi lâu, nhìn thấy nàng không hề miễn cưỡng vẻ, lúc này mới ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nghĩ tới thần thụ sự tình. Không khỏi hỏi, Kaguya, đám kia âm dương sư không đem thần thụ đốt rơi à? Hoàn hảo, chạy đi phải kịp thời. Kaguya lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhìn thấy Hades mồ hôi chán, nâng lên tay áo bào, nhẹ nhàng giúp hắn xoa xoa, vẻ mặt và động tác đều vô cùng ôn nhu. Ngô, nhìn thấy Kaguya dường như không hề giận hắn, Hades vừa mới chuẩn bị thừa cơ hội này nhiều dính một dính, lại nghĩ tới trước mắt Hoán Linh đại quân, những tên kia làm sao bây giờ? Hắn chỉ về đằng trước rậm rạp chằng chịt đen nhánh quái vật hỏi. Hỏi xong về sau, Hades vừa nhìn về phía xa xa, nơi đó còn có lấy từng đạo màu đen linh khí chủ. Hiện tại cũng bị Kaguya dùng không biết tên thủ pháp đông lại. Còn có cái gì đó linh tai lại muốn giải quyết như thế nào? Kaguya quay đầu đi, thuần trắng mảnh khảnh làm lông mi nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái. Sau đó giơ bàn tay lên, phảng phất có một cổ vô hình ba động đảo qua cả vùng không gian. Những cái này bị đông lại oán linh, một chút xíu vỡ vụn thành điểm đen thật nhỏ. Chỉ chốc lát sau, liền sáp nhập vào tràn đầy bùn sình khắp mặt đất. Hades nhìn ra được, Kaguya đây là mượn thế giới chi lực, mới đem cái này đen thùi lùi một mảnh oán linh đại quân giải quyết. Hai người hướng về thần điện phương hướng bay một hồi, nhìn thấy phía trước phóng lên cao, 233 đếm không hết chướng khí, không khỏi đều nhíu mày lên, đám kia âm dương sư cũng quá thao đản, đem nơi đây khiến cho một mảnh hỗn độn, chính mình vỗ vỗ rắm, cổ rời đi, kết quả muốn chúng ta tới thu thập cục diện rối rắm. Chứng kiến xa xa sụp đổ hơn phân nửa thần điện, Hades khó chịu lẩm bẩm. Kaguya trầm mặc một hồi, thở dài lên tiếng, lần nữa vận dụng thế giới chi lực, đem những cái này lao ra mặt đất chướng khí, vồ lấy thành một đoàn, giấu ở trong tay áo, rốt cuộc thở bình thường linh tai, sau đó phong tốt linh mạch, lại thi triển âm độn khôi phục thần điện. Đến khi làm xong những thứ này, hai người mới đi vào thần điện, đem bên trong một đống lớn bị kinh sợ phổ thông vu nữ nhóm trấn an được. Hades ở trong đám người tìm một cái, phát hiện Hamura cùng Hagoromo hai cái tiểu gia hỏa cũng không bị thương chút nào. Không biết có phải hay không là đối với Kaguya tín ngưỡng kiên định lạ thường. Xảy ra đáng sợ như vậy sự tình, những cái này không có chút lực lượng nào vu nữ, cũng chỉ là nét mặt mang theo chút tái nhợt thần tình. Ngay cả thân thể đều chưa từng run, nhìn thấy thần điện phòng ốc bị khôi phục thành nguyên dạng sau đó. Cư nhiên hỏi cũng không hỏi, đối với lấy Kaguya cùng Hades hai người chào một cái, liền ai đi đường nấy, lại bắt đầu phía trước công tác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.